Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở lại đây, thắp cho ông bà nén hương trầm. Nửa đời người cùng nhau chinh chiến, bao nhiêu lần trải qua thập tử nhất sinh. Những tưởng mối giao hảo của chúng ta vững tựa như núi, dài tựa như sông, nhưng vì một quyết định sai lầm mà phải khiến âm dương cách biệt. Lòng già của tôi đau như cắt, nhiều đêm không ngủ, tự dày vò bản thân vì đã hạ lệnh xử tử người bạn thân nhất của mình. Nếu ông có nguyện vọng gì chưa hoàn thành thì tôi xin thay ông thực hiện. Còn nếu giữa chúng ta đang có sự hiểu lầm thì cũng xin ông giải bày để cho cả tôi và ông cùng nhau tháo gỡ. Kính dâng ba lạy thay cho lời thỉnh cầu. Nói rồi lão Chê cắm ba nén hương vào lư, sau đó thì quỳ sụp xuống lạy ba lạy. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, cửa ngoài đóng sầm, bên ngoài gia nhân kéo vải che lại, khiến cho ánh sáng không thể lọt vào trong. Dòng âm phong làm cho ba nén hương trên bàn thờ cháy phừng. Lão Chê đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn thầy Tứ. Thầy Tứ cũng đang thất kinh thì ở bên cạnh, tiếng cười của Bùi Công Thuận phát ra làm cho hai ông giật mình. Hắn nói: "Bố tôi quả là liệu việc như thần. Rằng sáng hôm nay ông ấy báo mộng cho tôi biết được rằng ông sẽ đến và cẩn thận dặn dò tôi bày kế đưa ông vào đây." Lão Chê quát lớn: "Bùi Công Hiếu, nếu như ông có ở đây thì hãy xin xuất hiện, chúng ta ba mặt một lời để nói chuyện cho rõ." Lão Chê cùng với thầy Tứ ngó mắt nhìn xung quanh, đang giữa ban ngày mà căn phòng tối âm u, không khí trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng. Ba nén hương trên bàn thờ vừa cháy rồi thì chiếc lư hương và bài vị rung lắc dữ dội. Nó khiến Bùi Công Thuận phải giật mình, giọng ấp úng: "Bố có phải là về đích không?" Thầy Tứ khai mở âm nhãn quan sát. Phía bên trên bàn thờ có một âm hồn, trên người vận đồ tướng lĩnh, tay cầm đại đao đang chiếm trệ ngồi đó. Thầy Tứ liền hỏi: "Ông có phải Bùi Công Hiếu tướng quân?" Lão Chê và Bùi Công Thuận đồng loạt quay về trước bàn thờ, lư hương và bài vị đã thôi chấn động. Âm hồn ấy nói với thầy Tứ: "Chính ta đoán ông là người đã cứu tên Nguyễn Quang Trì tối đêm qua, có đúng vậy không?" "Chính là tôi, thấy bằng hữu gặp nạn tôi không thể không ra tay." Âm hồn của Bùi Công Hiếu nói: "Tên khốn đó có một người bạn như ông quả thật may mắn. Ta không trách ông, nhưng mà đây không phải là việc mà ông có thể can dự. Ta khuyên ông ở đâu thì hãy mau về đó." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.